Ngạo Thế Đan Thần, chương 824, bất cứ lúc nào phụng bồi, góc truyện audio.com. Trầm Tường cũng muốn cái chính mình huyền cảnh, đây là một cái cỡ nào phong cách sự tình. Bất quá hắn biết Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt so với hắn càng thêm vô cùng cần thiết, vì lẽ đó hắn cũng không có mở miệng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút tiên tiên hỏa U Lan tình huống, các nàng cũng bắt đầu độ kiếp làm, Trầm Tường rất là lo lắng chuyện này. Thực lực của các nàng vốn liền không sai, hơn nữa lại có trợ giúp của ngươi, sẽ phải thành công vượt qua. Đến thời điểm các nàng đều là niết bàn cảnh, sẽ ở lại băng phong cốc, ở nơi đó có cái tiểu huyền cảnh, sẽ càng thêm an toàn. Liễu Mộng Nhi nói rằng, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó chỉ mặt trên nổi lơ lửng to lớn mâm tròn, hỏi. Loại này huyền cảnh có thể lượng lớn luyện chế làm, đương nhiên không thể, trận bàn vật liệu, nhưng là ta hòa Mộng Nhi nhiều năm qua tích lũy lại tới. Một lần hay dùng xong, nếu như vật liệu nhiều ta hòa Mộng Nhi hay là có thể ở băng phong cốc thời gian như vậy trong trận pháp nhanh chóng luyện chế ra tới. Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này đối Liễu Mộng Nhi sự tình vô cùng hiểu rõ, băng phong cốc có cái loại nhỏ huyền cảnh, ở bên trong có lúc trận pháp. Chỉ bất quá cái này tiểu huyền cảnh là không cho phép nam nhân tiến vào, luyện chế trận bàn vật liệu hòa linh dược cao cấp như thế hy hữu. Trầm Tường rời đi thần binh thiên quốc sau khi, liền nghĩ đến muốn làm sao làm đến những tài liệu này ít ỏi duyên cớ. Là bởi vì ở phàm giới khó có thể hình thành, bình thường đều là ở càng cao hơn, thế giới, thái vũ môn cửa, đứng một đám người mặc áo bào trắng. Áo bào trắng trung gian họa có màu đen nguyệt lượng trắng hán, thấy những này hầu hạ, Bạch U U âm thanh mang theo nghi hoặc nói rằng. Đây là ma thị bộ tộc Hắc Nguyệt hộ vệ, đây chính là địa vị rất cao quý hộ vệ. Liền ngay cả ma nhãn tộc cũng phải đối với bọn họ cung cung kính kính, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện tại Thái Vũ môn cửa. Lẽ nào bọn họ là tới đàm phán, ma thị lúc nào trở nên quy củ như thế rồi, cái gì, đây là ma giới gia hỏa, Trầm Tường lập tức nhảy vào Thái Vũ môn. Nhưng thấy cổ đông thần hòa Vũ Khai Minh, đang cùng một tên trên người mặc hắc giáp người trung niên trò chuyện với nhau, Trầm Tường vừa vào tới. Trung niên nhân kia liền lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, tuy rằng thả ra một luồng ác liệt sát khí, nhưng cũng không thể đem Trầm Tường dọa đến. Ở trung niên nhân này bên người, hoàn hữu một người mặc đồng dạng áo giáp màu đen nam tử này gương mặt tuấn tú lên. Mang theo một vệt cười nhạt, không xem qua thần trung nhưng mang theo sát khí tựa hồ hòa Trầm Tường có thâm cừu đại hận như thế. Ở cổ linh đại địa bên trong, là không phải ngươi đem ta 5 người bộ hạ đả thương, chàng thanh niên hỏi, 5 cái ma thị ma nhãn tộc người. Dĩ nhiên là thanh niên này bộ hạ, điều này làm cho Trầm Tường kinh ngạc cực kỳ, phải biết 5 cái ma nhãn tộc thực lực nhưng là vô cùng tốt. Bọn họ cấp trên nói thế nào cũng phải là nhân niết bàn cảnh, một biện pháp ta là bị bọn họ bức, Trầm Tường vẫy vẫy tay, Trầm Tường. Có thể làm cho cổ hoang ma môn phát sinh ma thần lệnh tới, cũng không có khiến người ta thất vọng. Dĩ nhiên có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi trọng thương ta 5 cái đắc lực bộ hạ, thanh niên kia lạnh nhạt nói, nghe được ma thần lệnh 3 chữ này. Trầm Tường không khỏi đau đầu trở nên, ngày đó hắn hủy diệt ma thần tế đàn, không biết làm tức giận cái kia tên lợi hại. Vì lẽ đó bị mấy tên kia khởi xướng ma thần lệnh nên tới tổng hội tới, Trầm Tường cười khổ nói, chúng ta không phải là cổ hoang ma thần tín đồ. Vì lẽ đó ma thần lệnh đối với chúng ta không dùng được, cái kia cao to hắc giáp trung niên nói rằng, những này ma giới người dĩ nhiên không có ác ý. Hơn nữa còn như vậy giảng đạo lý, để Trầm Tường có chút khó có thể tiếp thu, như vậy các ngươi tới nơi này mục đích là vì cái gì? Trầm Tường cao mày hỏi, điều này làm cho hắn không hiểu chút nào, là tới cảnh cáo các ngươi. Chúng ta cổ linh đại địa chắc chắn sẽ không tham dự bất kỳ tranh đấu. Vì lẽ đó các ngươi tranh đấu tuyệt đối đừng đem chúng ta cổ linh đại địa liên lụy tiến vào tới. Bằng không chúng ta liền đừng trách chúng ta không khách khí, trung niên kia nói một cách lạnh lùng nói, ngươi đem ta 5 người bộ hạ cho phế bỏ. Ta sẽ nhớ kỹ của ngươi, thanh niên kia cười nhạt, bất quá nụ cười nhưng tràn ngập sát cơ, Trầm Tường cũng không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói. có loại hiện tại liền đòi lại tới ta bất cứ lúc nào phụng bồi. Đến thời điểm ngươi là có thể cùng ngươi năm người bộ hạ đồng thời phế bỏ rồi, ngươi, thanh niên kia hơi giận dữ, sau đó hừ một tiếng. Đi ra Thái Vũ Môn, cao to trung niên lạnh lùng liếc Trầm Tường một chút, cũng theo rời đi, cổ linh đại địa ma thị bộ tộc nhưng là mạnh nhất. Bây giờ lại muốn nói cho người khác biết, bọn họ sẽ không xâm lược nhân giới, Trầm Tường tài sẽ không tin tưởng bọn họ phí lời. Nếu như yêu ma người tam giới tranh đấu đến cuối cùng, nguyên khí tổn thương nặng nề thời điểm. Cổ linh trên mặt đất diện yêu ma là có thể ung dung thống trị, dung hợp khổng lồ tam giới, bọn họ lá gan thật to lớn. Liền không sợ bị lão phong tử ra tay làm, Trầm Tường bĩu môi nói rằng, loại gia hỏa này có thể âm lắm, theo ta được biết. Bọn họ nhưng là ma giới trung mạnh nhất một cỗ thế lực, yên tâm, âm mưu quỷ kế loại đồ chơi này, ta có thể so với ngươi ở hành. Chúng ta sẽ đề phòng bọn họ, đúng là tiểu sư thúc ngươi. Cái gì quỷ ma thần lệnh thật giống muốn so với 10 tỷ treo giải thưởng muốn lợi hại hơn nhiều, ngươi vẫn là đoá trở nên đi. Cổ đông thần nói rằng, hắn lo lắng không phải không có lý, đến thời điểm nói không chắc một ít ma thần tín đồ. Sẽ lặng lẽ lẫn vào thần vũ đại lục tới, vì chính là giết chết Trầm Tường. Trầm Tường cười nói, yên tâm đi, ta muốn đoá trở nên thời điểm. Không yếu nhân khuyên ta, ta cũng sẽ đoá, đến thời điểm ngoại trừ chính ta, không ai có thể tìm tới ta. Tam giới đại chiến nhưng là một cái rất tốt rèn luyện cơ hội, Trầm Tường học nhiều như vậy trấn ma võ công, lại có thanh long đồ ma đao. Hắn không cố gắng phát huy một thoáng, làm sao xứng đáng những thứ đồ này, tân bên trong thế giới, tựa hồ chỉ có cổ linh đại địa đường nối đánh ra. Hơn nữa hứa thật lợi hại thế lực, đều hứng chịu tới ma thị bộ tộc cảnh cáo. Ma thị bộ tộc đều thanh danh chính mình sẽ không tiến hành bất kỳ tranh đấu, sẽ đàng hoàng ở tại cổ linh đại địa bên trong. Nếu như có người đi quấy rối bọn họ nhất định sẽ ra tay, tuy rằng, ma thị bộ tộc nói như vậy, thế nhưng là không ai tin mặc bọn họ. Đều trong bóng tối đề phòng, cổ linh đại địa đường nối mở ra tin tức truyền khắp tân thế giới sau khi. Tân thế giới khủng hoảng làn sóng càng thêm kịch liệt, tiểu sư thúc thập vạn ma sơn tình huống rất tồi tệ. Hiện tại mỗi cái thế lực cũng bắt đầu phái người đi tới, đều là trước tiên phái 20 đệ tử tinh anh đánh trận đầu. Thái Vũ Môn liền do ta tới đi đầu tới, Vũ Khai Minh nói rằng, có phần của ta làm, Trầm Tường vội vàng hỏi, không có, nhưng có Vân Tiểu Đao bọn họ. Chúng ta sở dĩ không có cho ngươi đi, đều là đại gia mở hội thì nói cẩn thận, bởi vì ngươi quá có thể gây rắc rối. Hơn nữa lại không phục tòng sắp xếp, đến thời điểm đều là các môn các phái phối hợp lẫn nhau, Vũ Khai Minh nói rằng. Trầm Tường vô cùng khó chịu hừ một tiếng, hỏi, như vậy chính ta có thể đi làm, Vũ Khai Minh cười hắc hắc nói, một nói không thể. Bất quá ngươi tuyệt đối đừng làm ra đại sự gì tới, thập vạn ma sơn phụ cận một vài chỗ, đều tụ tập rất nhiều võ giả. Những võ giả này biết được yêu ma đầu lâu có thể đổi tinh thạch sau khi, đều hứng thú bừng bừng chạy qua tới, chờ đợi lối đi kia mở ra. Dám tới võ giả nơi này, đại đa số đều là không sợ chết, cũng đều là thành thiên trên lưỡi đao liếm huyết tay thợ săn, cách trương.